Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 188, Tử Y Nữ Tử chợt hiện thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia từng đạo nhàn nhạt màu trắng bạc giao long bóng người. Ở đó từng đạo lượng bạch thiểm điện đổ bê tông bên dưới. Nhanh chóng ngưng luyện, sau đó từng cái đột nhiên hướng kia bảo cướp tới tiểu tuệ minh cùng với tiểu hình nguyệt còn có chỗ. Xa kia long khôn đế quân nhanh chóng bắn thẳng đến đi. Ngay tại lúc đó, kia một đạo to lớn tử sắc lôi đình, cũng điên cuồng hướng kia cao cao đứng vững áo xanh bóng người to lớn bạo vút đi. Oanh! Mấy chục cái màu trắng bạc giao long thân thể cùng kia điên cuồng lướt đến to lớn tử sắc. Lôi đình trong nháy mắt ngay tại kia trong hư không gặp nhau. Một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ. Sau đó cũng ở đây trong hư không tàn phá mở. Tay kia cầm thanh sáng chói lấp lánh thanh nguyệt bảo kiếm tiểu hình nguyệt. Giờ phút này nhìn kia trước mắt nhanh chóng lao tới rậm rạp chằng chịt ngân bạch giao long. Cũng là kiếm quang chợt lóe, trong chốc lát ở kia trong hư không, múa ra một đoàn một dạng thanh huy bóng kiếm. Tiểu tuệ minh nhìn kia bảo cướp tới điều điều màu trắng bạc giao long. Một phản thủ, nhanh chóng đem cặp chân kia hạ kim phượng phi kiếm chộp vào trong tay. Sau đó, đột nhiên thay đổi phương hướng, tại chỗ trực chỉ lên, ở kia trong hư không. Mang theo một vệt kim quang lập lòe thẳng táp, rầm rầm, lại vừa là lưỡng đạo bạo phá tiếng. Ở nơi này trong hư không, đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia ba đợt bạo xạ tới điều điều màu bạc giao long. Đang cùng kia tử sắc lôi đình, màu xanh bóng kiếm, cùng với kia đạo kim sắc thẳng táp tiếp xúc trong nháy mắt. Bạo phá mở, hóa thành điểm một cái màu bạc mảnh vụn. Phảng phất như là ở nơi này trong hư không bắt đầu rơi xuống một trận khổng lồ lưu tinh vũ. Bất quá, ở đó mấy trăm đầu màu trắng bạc giao long nổ tung mở trong nháy mắt. Chỉ thấy chỗ xa kia long khôn đế quân, vốn là hồng lượng trên gương mặt, đột nhiên hiển hiện ra một vệt trắng bạch vẻ. Khóe miệng, một vòi máu tươi chậm rãi hiện ra mà ra, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Mà kia thanh huy bao phủ tiểu hình nguyệt, ở đó quanh thân rậm rạp chằng chịt ngân bạch giao long bị nàng nhanh chóng đâm bể đi lúc. Có một cái mơ hồ màu xanh nữ tử bóng người, trong nháy mắt liền bao phủ ở quanh người hắn không gian trên. Khiến cho nàng không bị thương chút nào, chỉ là kia đẹp đẽ đại trong ánh mắt, hiện ra một đạo không thể tin vẻ kinh dị. Tiểu tuệ minh đang nhanh chóng phá hư kia từng cái lao thẳng tới màu trắng bạc giao long sau đó. Cũng có một đạo thân ảnh màu trắng, đưa hắn nhanh chóng bao phủ đi, đem kia cuồng bạo sức nổ cho khó khăn lắm ngăn cách ra. Bất quá, khi hắn cảm giác vẻ này cuồng bạo lực sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Này thanh vô nhai tu vi cùng sức chiến đấu, đúng là không giống vật thường, xem ra chính là tả đạo chân hoặc là đại trưởng lão ở chỗ này. Đan đả độc đấu lời nói, kết quả kia cũng là không tốt dự đoán, trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng tăng vụt lên thế vẫn chưa giảm. Trên thân hình, một cái loáng thoáng đón khách thả lỏng hình bóng, như ẩn như hiện, tại hắn quanh thân hiện ra. Bất quá lần này thương tùng nghênh khách, so với kia trước mới vừa lúc tu luyện, đã là không biết tăng cao số không chỉ gấp 10 lần. Một mặt là bởi vì cảnh giới duyên cớ, mặt khác là tiểu tuệ minh đang tu luyện này đan thanh thánh ngâm bách hoa sát đến khi họa vũ kỹ sau đó. Thi triển lên họa công, đã là vô cùng thành thạo mà chính xác, chỉ thấy hắn nhảy một cái lão cao. Trong nháy mắt liền vượt qua kia to lớn áo xanh cự tượng, lập vu kia cự tượng đỉnh đầu. Thương tùng nghênh khách, hắn hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Một cái lăng không sau lật, thân thể xuống phía dưới, kia kim phượng phi kiếm tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ở một cây cành lá rậm rạp, uy vũ già dặn đón khách thanh tùng hình bóng bao phủ bên dưới. Hướng kia cự tượng đầu, nhanh nhẹn vô cùng chém tới. Quét quét quét phốc thử, ở đó kim phượng phi kiếm điên cuồng chém bên dưới. Chỉ thấy kia áo xanh cự tượng cũng là cặp mắt trợn tròn. Hơi có chút cứng ngắc trên gương mặt, hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Thanh Vô Nhai tuyệt đối không ngờ rằng, ba người này tại hắn điên cuồng như vậy công kích bên dưới. Chẳng những không nhanh chóng vẫn lạc, còn có lực phản kích. Vốn là, tại hắn trong tưởng tượng, ba người này chính là bất tử, cũng phải trọng thương, bởi vì, hắn một chiêu này bên dưới, vẫn lạc hợp thể cảnh cao thủ, đã là có chừng mấy vị. Ở đó cự tượng kinh ngạc trong con mắt, kia tản ra chói mắt kim quang bảo kiếm, phảng phất như là gọt củ cải một dạng quét quét nhanh chóng chém. Đưa hắn từ đầu đến chân, trong chốc lát, liền đánh thành số thập đoạn, kia bị nhanh chóng đánh xuống từng vòng thân thể. Ở tiểu tuệ minh không ngừng chém bên dưới, cũng là chậm rãi ở đâu trong hư không tán lạc mà xuống. Sau đó, vèo, một tiếng, hướng chỗ xa kia nhanh chóng lướt đi. Hừ, muốn chạy, không có cửa, tiểu tuệ minh lăng không một cái lộn. Đứng nghiêm thân thể, sau đó kiếm quang tàn phá. Kia bốn chu vân vụ ở đó kiếm quang lóng lánh dẫn dắt bên dưới. Nhanh như thiểm điện, giống như là hai cái thanh long. Hướng vậy mau tốc độ đi xa. Đã là do kia từng cục tán lạc đoạn phim huyễn hóa thành Thanh Vô Nhai hơi lộ ra chật vật bóng người. Nhanh chóng hợp vây đi. Chạy đi đâu, kia vốn là đứng lặng yên ở trên bầu trời tiểu hinh nguyệt cũng là hét lớn một tiếng. Trong tay Thanh Huy chợt lóe, hướng kia chật vật chạy trốn bóng người đuổi theo. Hừ, ở trước mặt bản đế cho ngươi chạy mất, ta còn thế nào ở nơi này Huyền Châu đại lục trưởng sự. Kia quanh thân tử khí tràn ngập Long Khôn đế quân, trợn tròn cặp mắt, nhìn bão đoàn trốn chui như chuột Thanh Vô Nhai, cũng là hét lớn một tiếng. Kia quanh thân còn thừa lại thất đóa tử sắc đám mây, hóa thành bảy đạo cầu vòng màu tím, hướng kia chạy trốn bóng người bắn thẳng đến mà ra. Hắn này tử lôi cửu kích, là một đòn mạnh hơn một đòn, phải là một lần công kích sau đó, làm sơ kẻ hở, mới có thể hoàn toàn đem tiếp theo đánh uy lực hoàn mỹ phát huy được. Nhưng là, dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn cũng liền không lo được này rất nhiều. Chỉ thấy kia bảy đạo tử ánh sáng màu hồng, tốc cực nhanh, mấy hơi thở, liền xa xa đem vậy mau tốc độ đuổi theo tiểu tuệ minh hai người vượt qua. Đến đó nhanh chóng chạy trối chết bóng người sau lưng. Oanh, oanh oanh, kia từng đạo tử ánh sáng màu hồng. Ở đó nhanh chóng chạy trốn Thanh Vô Nhai sau lưng từng đạo nhanh chóng xuyên thủng. Sau đó nổ tung, a không. Thanh Vô Nhai thê lương quát to một tiếng, chật vật chậm rãi xoay người lại. Sau đó, kia đã là xương nhiều chỗ đứt gãy, trên thân hình tràn đầy lỗ máu, thân thể trong khoảnh khắc đó muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, xương cốt cùng với máu thịt tại hắn vốn là đứng chỗ phảng phất như là nở rộ pháo hoa. Hồng, bạch, đen, hoàng phi bắn lên, toàn bộ thân hình. Ở đó cuối cùng một đạo lớn vô cùng tiếng nổ chung, bị tạc thành đầy trời vỡ nát. Bất quá, ở đó thân thể nổ nát vụn sau đó, một đạo cực kỳ hư ảo nhàn nhạt nguyên thần hình bóng, nhanh chóng ở đó vỡ nát bên trong bay lên, liền muốn thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Ha ha ha, đến đây đi, đến ta trong chén tới. Còn không đợi mọi người phản ứng kịp, chỉ thấy kia đạo nguyên thần hư ảnh trên, bỗng nhiên đột ngột hiện ra một cái có một chút tàn phá tráng men tô. Ở đó tráng men tô hiện ra mà ra lúc, một đạo dịu dàng tử y bóng người, cũng ở đây phương thiên địa này lúc này đột ngột hiện ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.